Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiều Nhạc Hy trợn mắt nhìn. Làm ơn đi, cái này không phải là trọng điểm. Cậu ta coi vậy, chưa chắc đơn giản như vậy. Một câu nói trong trẻo nhẹ nhàng, âm thanh ôn hòa. Kiều Nhạc Hy bị tiếng nói này hấp dẫn, thò người nhìn sang, liền thấy người đàn ông ngồi trong góc quầy bar. Hé ra khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan sâu sắc, cảm xúc chỉnh thể rất mạnh. Một thân tây đen, cả người tỏa ra hơi thở bức người. Kiều Nhạc Hy nhìn lại mấy lần mới đánh giá. Người này ngược lại biết xem hàng đấy. Giang Thanh Trác đang híp mắt cũng nhìn sang hướng đó, bỗng nhiên cất giọng. Trọng Dương. Người đàn ông quả nhiên ngẩng đầu nhìn qua, Giang Thanh Trác cũng nâng mặt lên kêu. Ở đây. Cậu ta đi vài bước mới phát hiện tiếng nói vang ra từ phía sau cây cột. Cười cười đến gần, còn cho Giang Thanh Trác một đấm coi như chào hỏi. Ngược lại, cậu lại tìm nơi yên tĩnh à? Giang Thanh Trác không còn vẻ mệt mỏi vừa rồi, tinh thần phấn chấn đứng lên tán gẫu. Nhìn đám người bên ngoài thật là phiền. Giang Thanh Trác luôn luôn làm theo ý mình, không để ý chuyện vặt vãnh. Được rồi, cậu cũng đừng cười nhạo tớ, trở về lúc nào đấy? Mới về được mấy ngày, hôm nay bị ông già gọi cú điện thoại bắt làm nhiệm vụ. Kiều Nhạc Hy nhìn gương mặt này, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Theo lý thuyết mà nói, thì mình không quen biết người này. Giang Thành Trác nhìn vẻ mặt phức tạp của cô liền cười hỏi. Thế nào? Không nhớ rõ. Kiều Nhạc Hy ngẩng đầu muốn nhìn rõ một chút gương mặt trước mắt. Ai ngờ người kia cũng cười yếu ớt, nhìn chằm chằm cô. Cô có chút ngượng ngùng, nhìn thấy hơi quen mặt. Giang Thanh Trác cười lớn. Bạc Trọng Dương, năm đó ba cậu ta bị điều đến Nam Phương, nên cả nhà cậu ta cũng đi theo. Cậu còn lôi kéo tay người ta không buông, không nhớ chút nào sao? Đối với chuyện này, Kiều Nhạc Hy không có chút ấn tượng nào cả. Cô rất nghi ngờ đây là câu chuyện Giang Thanh Trác tự bịa ra, nhưng nhìn vẻ mặt Bạc Trọng Dương thì không giống là giả. Cô lắc đầu một cái. Thật không nhớ rõ. Cũng khó trách. Bạc Trọng Dương mở miệng thay cô giải vây. Năm đó lúc tớ chuyển đi, mọi người còn nhỏ tuổi. Năm đó khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở Mỹ, không phải cậu cũng không nhận ra sao? Nếu không phải vừa rồi tớ nghe cậu giới thiệu, tớ cũng không nghĩ em gái Kiều Dụ trông thế này đâu. Được người ta khen mấy câu, lòng Kiều Nhạc Hy vui như mở hội. Mang theo thói quen luôn bị Giang Thanh Trác đả kích, nên vừa nghe người khác khen mình, cô ngay lập tức vui vẻ. Trong lòng cảm tình dành cho anh chàng đẹp trai trước mặt tăng lên mấy lần. Nhạc Hy bây giờ làm gì? Bạc Trọng Dương không giấu vết, sửa lại cách gọi. Kiều Nhạc Hy dịu dàng tươi cười, đang muốn trả lời, liền bị câu nói của Giang Thanh Trác ném ra ngoài. Cô ấy, làm việc ở công trình cũng tương tự như kiến trúc sư. Trong cơn giận dữ, Kiều Nhạc Hy không muốn phá vỡ hình tượng, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi kêu tên của cậu. Giang Thanh Trác! Giang Thanh Trác đưa khuôn mặt đáng ăn đòn ra tươi cười, mở to mắt, vô tội hỏi lại. Làm gì? Kiều Nhạc Hy dịu dàng cười một tiếng, dùng ánh mắt chăm chú cảnh cáo cậu. Giang Thanh Trác không có vẻ nào nhận được thông điệp, cả lơ phất phơ, bắt đầu hủy đi hình tượng của cô. Xảo Nhạc Tư, cậu không dám đem gương mặt dương nanh múa vuốt thể hiện trước mặt người khác à? Kiều Nhạc Hy hít sâu một hơi. Giang Bươm Bướm, tớ lòng dạ rộng lớn, không chấp nhặt chuyện vặt vãnh với cậu. Giang Thanh Trác gật đầu liên tục. À, lòng dạ tức là bộ ngực rất rộng lớn, rất là lớn sao? Kiều Nhạc Hy bị bức đến mức phải hiện nguyên hình, hung tợn nhìn chằm chằm cậu. Cậu câm miệng lại, tớ không cùng tên cầm thú ba chân nói chuyện. Giang Thanh Trác bị nội thương. Cậu! Kiều Nhạc Hy vẻ mặt đắc ý, nghiêng đầu khiêu khích. Thế nào? Không phục? Giang Thanh Trác cứng họng. Được, xem như cậu giỏi. Kiều Nhạc Hy tò mò hỏi lại. Cậu biết? Bạc Trọng Dương cười giải thích, lộ ra hàm răng trắng đều. Tôi có một đứa em gái trùng hợp học chung trường với cô. Khi đó tôi đi thăm em ấy, năm đó là múa dân tộc, hấp dẫn và quyến rũ. Đối với ký ức đó, tôi vẫn còn cảm thấy mới mẻ. Một câu nói của cậu ta

Kiều Nhạc Hy ngồi xổm trước mặt nhóc dụ dỗ. Niệm Nhất ngoan, cô dẫn con đi ăn đồ ăn ngon, chịu không? Lần này đến phiên Kiều Nhạc Hy bị ghét bỏ. Con không muốn, con muốn ba ba. Giang Thành Trác và Kiều Nhạc Hy nhìn nhau, đều là bộ mặt bất đắc dĩ. Giang Thánh Khiêm sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Trước hết, con đi chơi với chú Tư và cô. Giờ ba ba đi ra ngoài, đến tối sẽ về dẫn con và mẹ cùng ra ngoài ăn tối, sau đó trở lại kể chuyện xưa, được không nào? Giang Niệm Nhất nén nước mắt suy nghĩ hồi lâu, nặng nề gật đầu. Nước mắt đang rưng rưng trong mắt vì hành động này của nhóc mà thay nhau rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Giang Thánh Khiêm như bị nhéo đau. Vợ cậu đi đến bên cậu vỗ vai an ủi. Cậu mạnh mẽ xoay người rời khỏi. Giang Niệm Nhất đứng ở cửa nhìn ba ba rời đi. Xe chạy ra khỏi một khoảng xa mà nhóc còn đứng bất động. Niệm Nhất. Giang Niệm Nhất vừa quay đầu nhìn mẹ cậu, cười. Mẹ, ba ba nói hôm nay ba sẽ cùng con ăn cơm, xong rồi kể chuyện xưa dỗ con ngủ. Giang Thành Trác cùng Kiều Nhạc Hy dụ dỗ chơi đùa với thằng bé cả nửa ngày. Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, mới một chút đã tươi cười trở lại. Giang Niệm Nhất ngồi trên ghế sofa phe phẩy hai bàn chân cụt ngủn, ra oai chỉ vào Giang Thanh Trác. Giang tiểu tử, tôi đây là con trai lớn của trưởng nam trong gia đình, chú không thể khi dễ tôi, ông cố nội nói chú là con cái gì? Kiều Nhạc Hy bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Con cái bất hiếu. Giang Niệm Nhất lập tức nhớ tới. Đúng rồi, con cái bất hiếu. Giang Thanh Trác bật cười, ngẩng đầu cho Kiều Nhạc Hy một cái tát yêu, cố gắng hắng giọng nhịn cười, giả vờ biểu hiện kính trọng. Đúng vậy, con trai lớn của trưởng nam, tôi đây là đứa con bất hiếu trong gia đình, không thể cùng cháu đích tôn so sánh được. Sau một lát, Giang Niệm Nhất nghĩ đến cái gì, đứng trên sofa ôm cổ Giang Thanh Trác thân mật gọi. Chú Tư, con muốn đi chơi. Giang Thanh Trác liếc thằng bé mặt làm bộ sợ hãi. Ui, con trai lớn của trưởng nam, cậu đừng bao giờ gọi như vậy, tôi sợ. Giang Niệm Nhất ăn vạ, dùng sức lắc lắc. Chú Tư, chú dẫn con đi đi, chú Tư. Giang Thanh Trác lau lớp mồ hôi mỏng trên trán giúp thằng bé, trêu chọc. Muốn đi hả? Hai mắt Giang Niệm Nhất vụt sáng. Dạ. Giang Thành Trác bị thằng nhóc chọc cười. Thay đồ trước rồi chúng ta đi. Kiều Nhạc Hy cùng ba cô và hai người anh lên tiếng chào tạm biệt rồi theo sau Giang Thanh Trác đổi quần áo, rời khỏi nhà. Mới vừa bước ra khỏi cửa, lập tức nghe Bạch Khởi Hùng gọi cậu. Giang Thanh Trác xoay người lười biếng đứng tại chỗ, nhìn người đến gần. Cậu Giang, cháu gái của tôi uống hơi nhiều, tôi đưa cháu về, chào cậu trước một tiếng. Giang Thanh Trác gật đầu, giơ tay lên giúp ông ta sửa cà vạt, mặt mũi nhẹ nhàng, nhìn không ra ý tứ. Chú Bạch khách sáo quá, về sớm nghỉ ngơi nhé. Đúng rồi, lúc trước tôi có nuôi con chó, nhưng mà không chịu nghe lời, dạy thế nào cũng không được. Nhưng giờ nghĩ lại mới hiểu, chó có thói quen bò đi, mình không thể bắt nó đứng, chắc chắn là không được, có đúng không? Dù sao chó cũng là chó, không thể yêu cầu quá cao với nó, chỉ cần trông coi nó cẩn thận để không cắn người là được. Đúng không, chú Bạch? Nói xong mấy lời này, cậu mới cười cười nhìn Bạch Khởi Hùng. Sắc mặt ông ta không thể coi là đẹp mắt, một hồi lâu mới mở miệng. Phải. Giang Thành Trác phủi phủi bả vai, căn bản không có chút bụi nào của Bạch Khởi Hùng, kề sát lỗ tai ông ta, nói nhỏ. Tôi biết, ông cùng với cháu gái mình không chịu thua, bất quá cũng không liên quan, có gì thì cứ nhầm vào tôi đây này. Nếu như dám động đến người bên cạnh tôi mặc dù hồ đồ, nhưng mà cái gì cũng bất cần. Sau đó ngồi dậy, rất cung kính chào. Cháu đi trước, chú Bạch. Sau đó lôi kéo bàn tay nhỏ của Giang Niệm Nhất, cậu nhóc kéo tay Kiều Nhạc Hy, ba người cùng đi ra ngoài. Giang Niệm Nhất không hiểu những lời nói vừa rồi, ngước đầu lên hỏi. Chú Tư, chú nuôi chó lúc nào vậy, cho cháu mượn chơi một chút được không? Giang Thành Trác khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Ngoan, chú Tư không có nuôi chó, chỉ nuôi con. Kiều Nhạc Hy mím môi, nhịn cười. Giang Niệm Nhất làm sao nghe hiểu cho được. Là Giang Thành Trác nói cho nhóc biết không có chó nhỏ, cho nên ồ một tiếng. Kiều Nhạc Hy lần này không nhịn được nữa, bật cười dữ dội. Cười xong một lúc mới nói với Giang Thanh Trác. Cậu cần gì phải làm khó cả Bạch Khởi Hùng vậy, tớ còn là nhân viên trong công ty của ông ta đấy. Chỗ đó không làm cũng được. Lúc đầu chỉ định cho cậu làm tạm thời ở đó một thời gian, cậu cũng nên thay đổi chỗ làm thôi. Chẳng lẽ cậu còn muốn nhìn sắc mặt của họ nữa sao? Cũng đúng, tớ cũng phải tính toán một chút. Giang Thành Trác nắm lấy thời cơ đề nghị. Tới công ty tớ, thế nào? Kiều Nhạc Hy lập tức cau mày. Không đi. Với phản ứng này, Giang Thành Trác cũng đoán trước, không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Được rồi. Không lâu sau, Giang Thành Trác cùng với Kiều Nhạc Hy đang đứng nhìn khung sườn uốn lượn của trò tàu lượn siêu tốc trước mặt. Chú Tư, chúng ta đi chơi cái đó đi. Được, cả ba chúng ta cùng đi. Tớ không đi, Giang tiểu tử, mau buông tớ ra. Kiều Nhạc Hy ôm cây cột không buông tay. Giang Thành Trác kéo cô hết lần này đến lần khác. Kiều Tiểu Hy, cậu nhanh lên chút nào. Kiều Nhạc Hy đáng thương nhìn cậu. Tớ sợ. Lên cao có mười mấy mét mà cũng không dám đi. Một cái tàu lượn siêu tốc mà cậu còn sợ. Cái này là cái tàu lượn biến thái, tớ không ngồi, cậu tha cho tớ đi. Không được. Mấy phút sau, ba người bước từ tàu lượn xuống, mỗi người một vẻ. Giang Niệm Nhất vỗ tay hoan hô, còn muốn chơi lại lần nữa. Sắc mặt Giang Thanh Trác lạnh nhạt, gương mặt Kiều Nhạc Hy rõ ràng còn ngu ngơ, cộng thêm tay chân mềm nhũn. Chơi được một lúc, ba người ngồi trên ghế dài nghỉ chân. Giang Niệm Nhất vui sướng gặm cây kem. Giang Thành Trác ngồi bên cạnh trêu chọc nhóc. Nhóc con, chú Tư có được không? Giang Niệm Nhất gật đầu, đưa ra câu trả lời. Được. Vậy giữa chú và cô, con thích ai hơn? Vừa nói vừa hất cằm về phía Kiều Nhạc Hy. Kiều Nhạc Hy đang cầm khăn giấy đưa Giang Niệm Nhất lau mồ hôi. Ngày tới đó không nể mặt, châm chọc cậu. Ngây thơ. Giang Niệm Nhất nhìn Giang Thành Trác, cười cười nói. Con thích chị Nhạc. Giang Thành Trác nghe thế nào cũng không được tự nhiên. Đối với đáp án không thay đổi, chắc là đoán trước được. Ngược lại không khi nào cảm thấy quen được. Này, nhóc con, sao lại gọi cô ấy là chị, còn gọi chú là chú? Bởi vì chị ấy trẻ tuổi xinh đẹp. Chú đây cũng trẻ tuổi cơ mà. Giang Niệm Nhất ghét bỏ nhìn cậu, tựa như rất khinh thường khi giải thích. Vậy nếu như con gọi chú là anh, vậy chú phải gọi ba ba con là gì? Giang Thành Trác giờ mới biết bản thân tự đào hố chôn mình. Kiều Nhạc Hy bên cạnh cười thật to. Giang Thành Trác lườm cô một cái. Cười cái gì mà cười? Cậu cho rằng cậu chiếm lợi thế hả? Thằng nhóc gọi cậu một tiếng chị, cậu cũng phải gọi tớ một tiếng chú đấy. Kiều Nhạc Hy im bặt. Ngay cả loại tiện nghi này cũng muốn chiếm, không sợ bị tổn thọ hả? Sau đó Giang Niệm Nhất nói muốn đi chơi xe đụng. Kiều Nhạc Hy lấy lý do lớn tuổi không chịu nổi cái trò dằn vặt cơ thể này nên muốn nghỉ ngơi. Vì vậy hai chú cháu ra ngoài chơi. Kiều Nhạc Hy ngồi cách đó không xa nhìn họ, thỉnh thoảng giơ tay lên chào hỏi, sẵn tiện chụp hình. Đó là chồng với con trai của cô à? Thật hạnh phúc. Bà mẹ trẻ bên cạnh nói, đoán chừng đang đợi chồng và con. Kiều Nhạc Hy vội vàng giải thích. Không phải, không phải, cô hiểu nhầm rồi. Người phụ nữ cười. Đâu có gì phải ngượng, tôi vừa nhìn là có thể biết được. Hai cha con nhìn giống nhau như vậy cơ mà. Mặt Kiều Nhạc Hy đầy vạch đen. Người ta là chú cháu, không thể giống nhau sao? Đúng lúc này Giang Thanh Trác cùng Giang Niệm Nhất đi lại. Sau khi nhìn thấy cũng đoán được, bỗng cười xấu xa, ngồi chùm hổm xuống nói nhỏ vào tai Giang Niệm Nhất. Giang Niệm Nhất là một đứa bé, Giang Thanh Trác cùng chơi với nhóc, dĩ nhiên nhóc sẽ hoàn toàn nghe lời. Chạy chậm qua, nhào vào người Kiều Nhạc Hy, cười lớn, giọng trong trẻo vang lên. Mẹ, ba ba kêu mẹ qua. Vừa nói vừa quay đầu nhìn Giang Thanh Trác cười cười. Bà mẹ trẻ che miệng cười, bộ dáng đắc ý vì mình đoán trúng. Kiều Nhạc Hy không thể tưởng tượng được, nhìn người đang nằm trước ngực. Một bộ mặt ngây thơ của tên nhóc xấu xa cùng với khuôn mặt xấu xa của kẻ đại hung ác. Giang Thanh Trác, cái tên khốn kiếp này. Từ công viên ra ngoài, mặt trời cũng sắp lặn. Mới ra khỏi cửa, Giang Niệm Nhất thấy ba mẹ nhóc đang đứng trước xe chờ họ, hoan hô một tiếng, liền vọt sang bên cạnh. Giang Thánh Khiêm giơ tay lên chỉ vào cái trán thằng bé, chọc Giang Niệm Nhất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net